Tiểu Tuyền Tử nhìn về phía tẩm phòng của hoàng đế, ánh mắt lộ rõ mừng vui, khúc khích cười, thấy hai chủ tử tình nồng mật ý với nhau như vậy, phận làm nô tài y cũng vui mừng a. Còn có hiện tại y đã biết, chủ tử nhà y là ở mặt trên, hoàn hảo nhượng y yên tâm. Một đêm qua đi, đại đồng quốc phong vân đổi sắc, hoàng đế trăm năm khó có được một ngày lại tuyên bố hôm nay không thượng triều sớm, tới gần buổi trưa thì có tin truyền ra. Tổng quản đại nội thị vệ Ninh Bình từ quan rời hoàng cung, để lại thư đề cử Thạch Thành tiếp nhận chức vị của oai sau khi Thạch Thạch vào cung nhận chức. Y gặp hoàng đế gọi hoàng thượng, gặp Đan Hoành kêu là lão đại, nhằm để chứng minh tuy rằng y được Đan lão gia nhận làm nghĩa tử nhưng Đan Hoành mới chính nghĩa là con trai duy nhất của Đan gia. Chính vì Thạch Thành đi đầu là gương, sau này các cung nhân cũng quen miệng gọi Đan Hoành là lão đại. Hoàng đế biết việc nhưng cũng không phản đối. Rốt cục mọi người thừa nhận thân phận lão đại trong cung của Đan Hoành. Hoàng cung Đại Đồng mỗi ngày đều cứ như vậy bình yên trôi qua. Hoàng đế lẳng lặng ở trong ngự thư phong phê duyệt tấu chương. Thạch Thành bắt tay vào thao luyện quân sĩ. Tiểu Tuyền Tử dâng trà tới cho hoàng đế, sắp đi tới trước cửa. Đột nhiên Đan Hoành đuổi theo một người chạy tới. Người kia tới gần, đem Tiểu Tuyền Tử đẩy về phía Đan Hoành để thừa cơ chạy trốn. Tiểu Tuyền Tử tân tân khổ khổ mới ổn định được hai tay đang bưng khay, liên miệng cầu xin: Huyền Cơ đạo trưởng, nô tài cầu xin ngài, Hoành chủ tử hỏi ngài cái gì ngài mau nói cho hắn đi. Các ngươi cứ như vậy ngươi truy ta chạy suốt hơn 10 năm trời không thấy phiền sao? Hắn không thấy phiền, ta cũng không phiền, coi như là rèn luyện thân thể đi. Đạo sĩ thối, ngươi cho rằng ta có thời gian cùng ngươi rèn luyện thân thể sao? Ta mỗi lần hỏi ngươi, ngươi đều chỉ nói có một nửa câu, còn nửa câu sau ngươi sống chết cũng không nói cho ta biết. Ngươi không phải cố tình chọc giận ta sao? Ngươi ngày hôm nay nếu không nói hết cả câu, thì đừng hòng ta thả ngươi đi a. Đều đã nói với ngươi thiên cơ bất khả lộ, ngươi có hỏi lại ta cũng không nói. Ngươi từ bỏ đi. Được. Ngươi chờ ta bắt được ngươi sẽ chỉnh chết ngươi. Đạo sĩ cố tình đẩy Tiểu Tuyền Tử cùng cái khay về phía Đan Hoành. Đan Hoành dùng tay đẩy y ngược trở lại. Tiểu Tuyền Tử mắt thấy ấm cùng chén trà trên khay sắp rơi xuống đất thì một bàn tay đưa ra, giúp y giữ vững khay. Tiểu Tuyền Tử rời khỏi vòng chiến, thở phào nhẹ nhõm, thật may cứu tinh đã tới. Hoàng đế đi tới ôm lấy Đan Hoành, động tác vô cùng thành thạo dễ dàng. Xem ra 10 năm rèn luyện quả thật không uổng phí a. Uy, thả ta xuống, ta cùng với cái lão già kia nợ nần còn chưa tính xong. Hoành nhi, ngươi cứ tiếp tục như thế này, đạo trưởng không muốn nói, ngươi đừng nên ép buộc nữa, ngươi muốn hỏi gì, chấm biết chấm sẽ nói cho ngươi. Ân, ta đã quên vừa hỏi cái gì, chờ ta nhớ lại sẽ hỏi ngươi. Hắc hắc, được rồi, ngươi muốn mang ta đi đâu? Ngươi à, ngày hôm nay khí trời rất tốt, chấm cùng ngươi dắt ngựa đi dạo a. Nói rồi hoàng đế bế Đan Hoành đi xa dần. Nhất cung nhị chủ, cộng hưng đại đồng, thiên vô nhị nhật, quốc vô nhị chủ, cung tê nhị chủ, kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ. Tiểu Tuyền Tử thấy đạo trưởng đứng đọc thơ, hơn nữa tựa hồ có thâm ý, vì vậy hỏi một câu: Huyền Cơ đạo trưởng, ngài nói vậy là có ý gì? Thiên cơ bất khả lộ, ta phải quay về thu thập một chút, chờ tới lúc hoành chủ tử cưỡi ngựa trở về, ta không được an thân, ta phải sớm chuẩn bị một chút. Tiểu Tuyền Tử thấy người đi hết, nhìn sắc trời y thầm nghĩ chuẩn bị một chút, đem bài tập của các tiểu điện hạ tới đây, buổi chiều hoàng thượng trở về nhất định muốn xem. Hoàng cung Đại Đồng ngày ngày an tĩnh, chỉ có hoành chủ tử nhà y thỉnh thoảng làm ra chút náo động, nói thật người trong hoàng cung Đại Đồng cũng đều đã quen rồi. Nhất cung nhị chủ, nghe ra thật là một câu nói đại bất kính, thế nhưng Tiểu Tuyền Tử hiện tại cảm thấy câu này rất dễ nghe. Hoàng đế cùng Đan Hoành đã trải qua 20 năm ngọt bùi sóng gió, sinh ly tử biệt, lại càng biết quý trọng. Hiện tại hai chủ tử tình nồng mật ý mãi mãi không đổi. Nghĩ tới đây Tiểu Tuyền Tử đem khay đặt xuống mặt đất, hai tay tạo thành chữ thập, cầu với trời xanh. Chữ thập, thái giám trong cung ống tay áo dài a, chắp tay lại sẽ thành hình đó. Nguyện chúc hai vị chủ tử bách niên giai lão, cùng cộng hưng đại đồng. Nguyện chúc tình nhân khắp thiên hạ đều thành đôi thành cặp, ân ái suốt đời. Chính Văn Hoàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 32, phiên ngoại một ngày của Đan Hoành. Trời còn chưa sáng, Đan Hoành sau khi đi tiểu trở về, vốn định trèo lên giường ngủ tiếp, thì chợt thấy áo hoàng đế mở ra, để lộ cần cổ trắng nõn, mờ ảo nhờ ánh trăng chiếu vào. Đan Hoành thầm nghĩ vì bị tiểu tuyền tử hạ mê dược mà hoàng đế đã thượng hắn, hiện tại đêm khuya thanh tĩnh chẳng phải chính là cơ hội để hắn phản kích sao. Đan Hoành bò lên trên giường cởi hết đồ của mình ra, sau đó chậm rãi cởi sạch đồ của hoàng đế. Thật trắng, thật trơn. Đan Hoành nhìn ngắm thân thể hoàng đế cảm khái kêu thầm. Đan Hoành bắt chiếc hoàng đế, cúi xuống cắn vào miệng hoàng đế, từ từ gặm. Hoàng đế bị đánh thức liền mở mắt ra. Hoành Khanh. Hoàng đế cất tiếng mềm yếu gọi. Đan Hoành thích nhất là biểu tình ôn nhu gọi hắn của hoàng đế, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều sủng nịch, đương nhiên hắn sẽ không nói cảm nhận này cho hoàng đế biết. Đan Hoành liền khẩn trương giải thích, ta làm một chút không được sao? Chỉ có ngươi được làm, còn người khác thì không được làm sao? Vậy ngươi dịu dàng một chút, coi như chậm trả nợ ngươi. Đan Hoành không ngờ hoàng đế lại đáp ứng, bởi vậy liền hưng phấn đè cơ thể của hắn lên người hoàng đế, liếm liếm trên thân thể y, hơn nữa vật dưới khố hà của hắn cũng đã đứng lên. Có điều tới lúc này Đan Hoành sực nghĩ ra là hắn không biết đem chỗ này của hắn đâm vào nơi nào trên người hoàng đế. Lần trước hắn bị làm liền bị đau tới 3 ngày, một kẻ yếu như hoàng đế thì liệu có chịu nổi không? Không thể ngờ rằng hoàng đế lại tự nâng hai chân lên, để Đan Hoành nhìn ngắm hậu định của y không sót chỗ nào. Nước miếng Đan Hoành nhất loạt chảy xuống. Đan Hoành kích động xông lên đè lên cơ thể hoàng đế, ôm vào trong lồng ngực rồi quyết định làm cái việc quan trọng kia. Sai à? Sao nước bọt lại có mùi này? Sáng sớm, hoàng đế theo thói quen ngắm Đan Hoành một chút rồi mới thượng triều. Thế nhưng không ngờ rằng y vừa mới quay lại liền nhìn thấy Đan Hoành đang ôm chăn cười khúc khích. Y nghĩ Đan Hoành đang gặp mộng đẹp, vốn không muốn quấy rầy, nhưng y lại muốn ngắm khuôn mặt hắn lúc này nên mới xoay người Đan Hoành lại. Hoành Khanh, mau tỉnh, ngươi đang chảy máu mũi, ngươi cảm thấy trong người thế nào? Đang chuẩn bị hành sự trong mộng thì Đan Hoành bị đánh thức, hơn nữa lại có người nói bên tai rằng hắn chảy máu mũi, bởi vậy bừng tỉnh mà ngồi dậy. Tóc tóc, máu mũi của hắn nhỏ dòng dòng xuống chăn. Người a, chảy máu rồi. Đan Hoành vội mặc đồ rồi tìm thứ để cầm máu. Sáng hôm đó, trong cung truyền ra chuyện Tiếu Lâm rằng Đan Quý Phi đang thị tẩm thì tới tháng. Thật đúng là chuyện mất mặt quá đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 33, phiên ngoại một ngày của Hoàng đế. Khi y phát hiện cái người mà y đang ngày đêm mộng tưởng, Đan Hoành đang nằm trên giường của y, cho dù biết không tốt y cũng không để ý nhiều như vậy. Hoàng đế giở chăn lên liền nhìn thấy thân thể sáng mịn đã sớm bị tiểu tuyền tử cởi sạch y phục của Đan Hoành. Thân thể Đan Hoành dưới ánh nến mang màu hồng nhạt, đặc biệt mê người. Hoàng đế khó lòng mà tự chủ được, liền cúi xuống hôn một bên gáy hắn. Lúc này y mới phát hiện thân thể nam nhân mà cũng có thể đẹp như vậy. Hoàng đế một bên hôn cắn lên người hắn, một bên tự mình cởi y phục. Thân thể chậm rãi hạ xuống, đặt Đan Hoành dưới thân mình. Cắn ta, còn đè ta, cắn chết ngươi. Chẳng biết Đan Hoành mơ thấy gì, hung hăng nói một câu. Ô, hoàng đế đau đớn kêu lên, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt y có một vết răng. Hoàng đế bật ra tiếng cười ồ, tiểu nhân nhi nhiệt tình, nếu như ngươi tỉnh rồi, chấm sẽ mang cho ngươi bánh màn thầu để ngươi gặm có được không? Đừng trách chấm nhân cơ hội, chấm sẽ bồi thường cho ngươi. Hoàng đế đặt môi lên mi tâm của Đan Hoành, chậm rãi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của hắn, vươn đầu lưỡi liếm môi hắn. Không ngờ rằng Đan Hoành lại vươn đầu lưỡi cùng lưỡi y dây dưa, hoàng đế kinh hỉ dùng đầu lưỡi triền miên trong miệng hắn. Lúc hoàng đế phát hiện nơi khố hạ đã cương cứng đau nhức, y tuy biết rằng cho dù y có ôn nhu hay không thì hiện tại Đan Hoành cũng không biết. Thế nhưng y vẫn cẩn thận quét một ít mỡ cao, bôi vào nơi tư mật của hắn. Lúc này hạ thể của y đã sớm cương cứng như sắt, nam căn đụng vào đùi Đan Hoành khiến cho càng thêm bị thiêu cháy. Lãnh Đan Hoành vô thức kêu lên một câu, sau đó mềm nhũn ra, lửa nóng nơi hậu định như đang lan sang nam căn của hắn, khiến nơi đó khẽ run rẩy. Hoàng đế kéo tới một cái chăn, vắt qua thân trên của hắn, sau đó hai tay y nâng chân hắn lên, đem nam căn đi vào cơ thể nóng rực của Đan Hoành. Đan Hoành vô thức kêu đau một tiếng, thế nhưng xuân dược khiến hắn lại càng muốn tăng tốc độ. Chìm trong lửa nóng của hắn, y liền cảm thấy tương lai cấm dục sau này của y thật đáng giá. Sau này y chỉ cần hắn ở bên y, nào cần hậu cung phi tần, chỉ cần có hắn là đủ rồi. Hắn chính là tâm can của oai, nơi đó của hắn thật nóng, thật chặt, như muốn kẹp gãy nam vật của y. Thảo nào thiên hạ thật nhiều người hảo nam sắc. Nếu như người đó lại chính là ái nhân mình mong ước bấy lâu, như vậy thật đủ sức khiến đấng quân vương bỏ bê triều sớm. Ngô, vợ của trẫm A bật ra tiếng gọi mang theo tình cảm mãnh liệt. Hoàng đế đem ái dịch lưu lại trong cơ thể Đan Hoành, cũng chính là nguyên nhân khiến hôm sau hắn bị tiêu chảy. Ti, đang lãng mạn mà bạn tác giả. Hoàng đế nhẹ nhàng ma sát vài cái nữa trong cơ thể Đan Hoành, sau đó rút ra, đưa tay vén mái tóc ướt mồ hôi của hắn. Y cúi đầu hôn lên khuôn mặt hắn, đem hắn ôm vào trong lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng chưa ngủ được mấy canh giờ y lại tỉnh giấc, ngồi ngắm khuôn mặt thanh tú của Đan Hoành tới si mê. Qua tối qua, y cảm thấy tất thảy không còn giống như trước. Khi thấy Đan Hoành y trong ngực tràn ngập yêu thương, không phải là sắc dục mà chính là chân tình. Tình cảm y dành cho hắn khiến hắn trông càng thêm quyến rũ, làm y ngắm cả đêm cũng không thấy chán. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.